nhưng ta không có hứng thú với những trò khác. Còn 2 ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày mừng thọ Thái Hậu. Quần thần trong triều vẫn chưa hết thất kinh vì bữa tiệc mừng thọ trong cung lần đó. Hoàng đế sẽ tổ chức một bữa tiệc khác trong cũng vào Tết Trung Thu để chiêu đãi quần thần. Trấn an quan viên các cấp. Nhân tiện còn muốn cùng Thái Hậu đi ngắm trăng để khiến cho Thái Hậu được vui vẻ. Thẩm Nguyệt lúc này mới cảm thấy vui lên được một chút. Liền bảo Ngọc Nghiên nhanh chóng chuẩn bị vào cung. Không giống như lần trước vào cung. Lần này nàng muốn tự mình đi. Sau khi vào cung nói không chừng nàng còn có thể gặp lại Bắp Chân. Cũng không biết dạo này nó sống có tốt không. Tất nhiên Ngọc Nghiên phải nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng. Đến ngày Tết Trung Thu, trời đầy mây đen lại còn có thêm gió lớn. Tần Như Lương đến Trì Xuân Huyền. Gió thu cuồn cuộn làm tay áo của hắn bay phấp phới. Bầu không khí có chút buồn bã. Hắn ta nói với Thẩm Nguyệt. Hoàng thượng đã có chiếu chỉ. Thông cảm cho cô vừa mới hạ sinh chưa đầy 1 tháng nên cho cô ở nhà nghỉ ngơi. Không cần phải đi dự tiệc trong cung. Thẩm Nguyệt cũng đứng trong gió. Trừng mắt nhìn Tần Như Lương nói. Ngươi nói lại lần nữa xem. Tần Như Lương nhắc lại ngắn gọn. Hoàng thượng không cho cô vào cung. Nếu không có Thôi Thị và Ngọc Nghiên lôi kéo thì Thẩm Nguyệt đã động thủ với hắn ta rồi. Tần Như Lương nói. Lúc trước là do cô cố ý phải hạ sinh đứa trẻ này. Cô thông minh như vậy hẳn là phải sớm dự đoán được kết quả ngày hôm nay. Mặc dù nàng đã sớm dự đoán được nhưng khi đó nàng không nghĩ mình sẽ có nhiều tình cảm với đứa trẻ này đến như vậy. Giờ đây tình mẫu tử bên trong nàng lại lớn hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Thẩm Nguyệt nói, ta đã chấp nhận sự sắp xếp này mà vẫn không thể đi thăm nó một chút được hay sao? Tần Như Lương suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như có cơ hội ta sẽ đến thăm nó. Khi về ta sẽ nói cho cô biết nó có sống tốt trong cung hay không. Sắc mặt của Thẩm Nguyệt không chút thay đổi. Nàng xoay người lại nói. Không cần, ta nghĩ con trai ta cũng không muốn gặp ngươi. Mặc dù Tần Như Lương đã vào cung nhưng trong phủ tướng quân vẫn có tổ chức tiệc. Khi màn đêm buông xuống, toàn phủ được thắp sáng rực rỡ. Trong ngày Tết Trung Thu thì vạn dân đều chung vui. Phủ tướng quân được Thẩm Nguyệt chỉ thị lấy hết đồ ăn ngon trong bếp chia cho cả phủ. Không cần chừa lại cho chủ nhân. Đêm nay Tần Như Lương không có ở nhà. Trong nhà chỉ còn có 3 vị chủ nhân ở Trì Xuân Huyền. Phù Dung Huyền và Hương Tiết Huyền. Sau khi chuẩn bị bữa tối cho 3 vị chủ nhân này thì đồ ăn ngon vẫn còn lại rất nhiều cho nên người hầu trong phủ đương nhiên rất vui vẻ. Bữa tối Thẩm Nguyệt chưa ăn được bao nhiêu miếng thì đã nhìn thấy pháo hoa lần lượt nở rộ trên bầu trời đêm bên ngoài Trì Xuân Huyền. Ngọc Nghiên đứng vỗ tay bên cạnh. Hào hứng nói, đêm nay bên ngoài hẳn là rất náo nhiệt. Mỗi đêm Trung Thu đều có lễ hội đèn lồng trong dân gian. Công chúa, người nhìn kia, những ngọn đèn rực rỡ kia như chiếu sáng toàn bộ đêm đen. 148. Tình cờ gặp gỡ. Thẩm Nguyệt nhìn theo hướng chỉ của Ngọc Nghiên, quả thực phát hiện ra bầu trời đêm được đèn đuốc trên đường phố chiếu sáng. Thôi thị lấy ra một chiếc áo khoác, khoác lên vai Thẩm Nguyệt. Công chúa đừng giàu dĩ không vui, thế nào cũng có cách, hiếm được khi lễ Tết. Hay là công chúa phấn chấn lên, chúng ta cùng đi thưởng ngoạn đường phố. Hai mắt của Ngọc Nghiên bắt đầu phát sáng rồi. Nhị nương, được vậy thật sao? Thôi thị mỉm cười, trước kia nô tỳ cũng từng đi. Phải nói là náo nhiệt và thú vị lắm. Ngọc Nghiên tỏ ra khao khát. Nô tỳ cũng rất muốn đi. Nhưng trước kia ở trong cung ra ngoài không được tự do. Bây giờ cuối cùng có cơ hội rồi. Nói xong nàng ta kéo tay áo Thẩm Nguyệt. Nũng nịu với nàng đầy đáng thương. Công chúa, chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Thẩm Nguyệt không đỡ nổi vẻ đáng thương của Ngọc Nghiên. Cũng biết rằng 2 người này chỉ muốn nàng ra ngoài giải tỏa tâm trạng. Bản thân nàng chưa từng dạo đường ngắm phố ở thời cổ đại này. Bèn đồng ý với họ. Thế là 3 người đồng loạt ra khỏi phủ tướng quân. Ở bên ngoài, đâu đâu cũng thấy bầu không khí náo nhiệt mà tự do của lễ Tết dân gian. Tới đường lớn, phóng mắt nhìn ra, đèn lồng kéo dài từng dãy.